Sát Na Phương Hoa, công kích ma pháp toàn hệ tăng 42%, tốc độ làm phép tăng 35%, tốc độ khôi phục tinh thần lực tăng thêm, còn phụ thêm một ma pháp phòng ngự hộ thuẫn. Chính vì lần đại tái đó cho nên Hồng Thằng Thủ Liên hiện giờ bắt đầu rất thịnh hành. Chỉ là không có ai biết, Hồng Thằng Thủ Liên trên cổ tay một tiểu thị nữ ở Ám Nguyệt này lại là hàng xịt. Còn về hai hệ ma pháp phong hòa hợp lại là tâm đắc Trần Duệ lấy được từ chỗ tiên nữ Long Lâu Lơ. Cơ Á sớm trải qua nhiều gian khó, biết rằng thế gian hiểm ác nên đã hạ quyết tâm trở nên cường đại, chí ít cũng không vướng víu Trần Duệ, cho nên vẫn luôn khắc khổ tu hành, cuối cùng nắm giữ được một ít ma pháp ảo diệu. Bên phía cạnh kỵ trường, trận bóng cuối cùng cũng kết thúc, điểm số cuối cùng là 3-1. Đội áo choàng đỏ bị thủng lưới ba trái cuối cùng cũng gỡ được một bàn nhưng đã không thay đổi được kết quả thua trận. Khán giả ở cạnh kỵ trường đồng thời hoan hô nhiệt liệt, Mekia mượn thế phát biểu khiến lòng người phấn chấn, tuyên bố một loạt các chế độ động viên, nhờ người có tâm kích động, cảm xúc của dân chúng lại một lần nữa đạt đến đỉnh điểm, toàn trường cùng hô vang, trưởng công chúa vạn tuế. Những cơ quan hiểm ác mà Joseph chuẩn bị để đồng quy vu tận kia đã sớm bị Joyce dẫn người giải trừ hết. Trải qua một trận chiến này, Ám Nguyệt đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Mayer. Một ít gia tộc vốn thân cận cùng Joseph cũng dồn dập biểu thị thần phục, có thể nói là toàn thắng. Nhìn biển người hoan hô trước mặt, Mekia hồi tưởng lại thời gian khó khăn khi mới tiếp nhận Ám Nguyệt cùng với tình thế bị người chèn ép mấy năm gần đây. Nàng cảm thấy mình như đang ở trong giấc mơ, tất cả lãnh địa, cuối cùng cũng được nàng vững vàng nắm chặt trong lòng bàn tay. Tất cả biến hóa này đều là do nam nhân kia mang đến. Ám Nguyệt chỉ là bước thứ nhất trong kế hoạch của hắn mà thôi, phía sau còn có đế đô, còn có cả đế quốc này. Từ tình hình hiện tại mà xem, muốn chính thức hoàn thành di mệnh của phụ thân, hình như cũng không phải là viển vông nữa. Hắn còn chưa trở về sao? Vừa về đến Hoàng Cung, lão Gauss lập tức báo cho Mekia chuyện Alice may mắn thoát khỏi quỷ kế của Joseph. Mekia kinh hãi, ngầm tự trách bản thân, vừa rồi chỉ chú ý đến trận bóng, không nghĩ đến Joseph còn có độc kế thế này. Thiếu chút nữa thì trăm kín có một hở, may mà có Cơ Á ở đó, nếu không thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Trước mắt, Joseph đã bị đánh ngục, Cơ Á hộ tống Alice về đến đại điện Hoàng Cung. Đang chờ lệnh, Mekia rảo bước đi nhanh tới đại điện, liền nhìn thấy Tiểu La Lị đang cùng Cơ Á ở nơi này vừa nói vừa cười, một miệng gọi, Alice, tỷ tỷ. Alice vừa thấy Mekia, vội vàng bật dậy mà chạy tới. Lát nữa sẽ nói chuyện với muội, tuy vô cùng lo lắng cho muội muội, nhưng tận mắt nhìn thấy Alice bình an vô sự thì lĩnh chủ tỷ tỷ lại bày ra bộ dạng uy nghiêm hết sức. Tiểu La Lị sớm đã tập thành thói quen, lè lưỡi làm mặt quỷ, rồi im lặng không lên tiếng. Mekia lại nhìn sang Cơ Á, thị nữ mị ma vẫn mang bộ dáng cung thuận cúi đầu, chẳng qua trong lòng có bao nhiêu kính ý thì cũng không ai biết. Mãi cho đến giờ, trong lòng Mekia vẫn có chút thành kiến với Cơ Á, cho dù sau này biết Cơ Á đã không còn vấn đề, thì nàng vẫn không bỏ được thành kiến này. Có lẽ loại thành kiến này đến từ quan hệ ái muội giữa tiểu thị nữ này với nam nhân nào đó. Nói một cách chính xác thì sâu trong lòng vị trưởng công chúa này vẫn không chịu thừa nhận một chút ghen tức quái ác kia. Cảm ơn ngươi. Không có lời hứa hẹn khen thưởng, chỉ có một câu cảm tạ ngoài miệng. Tuy vẫn mang ngữ điệu băng lãnh như cũ nhưng thị nữ mị ma có thể cảm thụ được thành ý trong câu nói của trưởng công chúa điện hạ, mỉm cười nói. Đây là việc Cơ Á nên làm, bởi vì trong lòng Cơ Á, tiểu công chúa là một người rất quan trọng. Lúc đầu, Cơ Á bị Sapliner phái đi nằm vùng ở Ám Nguyệt, lại bị Mekia đoán được, còn đeo lên cấm ma hoàn, tiếp nhận nhiều giám thị. Chỉ có Alice không xem Cơ Á là người khả nghi, vẫn xem nàng là một thiếp thân thị nữ, một bằng hữu chân chính. Cơ Á từ nhỏ chịu nhiều ức hiếp. Vốn không biết đến hai từ bằng hữu, được Alice đối xử như vậy nên cảm thấy rất là ấm áp. Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Cơ Á vẫn một mực đi theo Alice. Mekia nhìn Cơ Á một cái thật sâu, trong ánh mắt lạnh nhạt đã có thêm một tia ấm áp. Cúi thấp đầu biểu thị hành lễ, như vậy, sau này xin hãy tiếp tục chiếu cố cho Alice. Mắt Cơ Á sáng rực lên, cuối cùng cúi người hoàn lại lễ, sau đó mỉm cười hiểu ý với Alice. Đây là một sự khởi đầu tốt, đại biểu cho quan hệ lạnh lẽo giữa Cơ Á và Mepia bắt đầu tan ra. Đối với một lĩnh chủ mà nói, xử lý tốt quan hệ với một thị nữ thì quả là có chút buồn cười, nhưng từ góc độ nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân của tên nam nhân nào đó mà nói thì lĩnh chủ cũng tốt, công chúa cũng hay, chỉ sợ cũng chẳng hơn thị nữ chút nào. Điều này có lẽ đại biểu cho sự chuyển biến tâm tư then chốt của công chúa Điện Hạ. Nếu như tên nam nhân đáng chết mà ở đây thì nhất định sẽ đắc ý mà che miệng cười trộm. Ngày thứ hai, Mepia chính thức tuyên bố bổ nhiệm mới. Nguyên quyền chỉ an quan Athena chính thức đảm nhận chức vụ chỉ an quan và thống lĩnh thủ vệ quân. Chỉ an quan Trần Duệ thì đổi thành tài chính quan. Do vấn đề thân thể nên sẽ tạm do lão Gauss thay mặt đảm nhận. Phòng vệ đội Tây Lộ thăng thành phòng vệ quân, trở thành chi quân đội thứ ba của Ám Nguyệt. Do người thừa kế gia tộc Thê Phớt, quan quáng vụ tim làm thống lĩnh. Đội trưởng gai của đội dự bị cấm vệ quân vẫn giữ nguyên chức vụ, kiêm thêm quân nhu quan, các gia tộc còn lại đều có phong thưởng. Điều ngoài ý muốn nhất trong sự bổ nhiệm này là gai, tên gia hỏa này không phải đã phản bội trưởng công chúa mà đầu nhập về phía dâu sớp sao? Làm sao mà dâu sớp rơi đài, hắn vẫn được trưởng công chúa trọng dụng. Không ít người tâm tư linh hoạt đã đoán được. Gai vẫn luôn là trợ thủ đắc lực của trưởng công chúa lại đột nhiên đứng về phe dâu sớp, chắc hẳn là nghe mệnh trưởng công chúa. Chẳng qua lấy cách làm người của dâu sớp không ngờ lại dễ dàng tin tưởng, có chút không tin được. Bên trong nhất định có bí mật không thể cho người ta. Chẳng qua có thể khẳng định là gai đã mang đến tác dụng mấu chốt trong cuộc tranh đấu này. Còn về tội trạng của dâu sớp bị công khai trước dân chúng, kể cả ý đồ bắt cóc tiểu công chúa. Thi thể hắn bị khiêng về Xích U lãnh địa. Tiểu công chúa là vương tộc, lại là huyết mạch trực hệ của Bạch Dạ đại đế. Tội của dâu sớp có thể nói là không thể tha thứ. Tin rằng cho dù là Xích U lãnh chủ cũng không có cách nào bao che. Án chiếu theo lệ cũ, chắc thiết còn phải công khai thỉnh tội với đế đô và xin lỗi Alice. Không chỉ như thế, Mepia đã nhận được tình báo của đế đô. Các đại gia tộc ở đế đô và ở các lãnh địa lớn nhỏ đều đã góp một khoản vốn lớn tập trung ở chỗ Hắc Diệu, mà tên Chance thần bí kia thì không lâu trước có đến đế đô nhưng sau đó lại mất dấu. Còn có một tin tức khá bí mật, cố vấn tài chính, đóa hoa của đế đô Isabella đã ngoài ý muốn mà bỏ mình. Dưới sự kiên trì của Lu Bay, một tang lễ bí mật được cử hành, không biết có quan hệ gì đến Chance hay không. Nguyên nhân cái chết của Chance kỳ thật đã bị Hắc Diệu phong tỏa tin tức, sợ dẫn đến hỗn loạn, nhưng giấy không gói được lửa, cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, đặc biệt là một nơi cực kỳ mẫn cảm, gió thổi cỏ lay như đế đô. Mặc dù người chứng kiến ở Du Nguyệt Quán kể lại chuyện còn trở lại cho Hắc Diệu một đường lui, nhưng không ít nguyên lão gia tộc còn có ý hoài nghi Chance không phải có quan hệ một chân với Isabella sao. Từ hiện trường bị phá hoại nghiêm trọng mà xem thì chỉ sợ là một trận ác chiến, cả Isabella cũng chết. Như vậy Chance, Hắc Diệu khăng khăng nói là Chance đã an toàn chạy thoát đến thế giới nhân loại, dù sao là không có cách nào chứng thực. Nhưng cho dù là Lu Bay cũng mơ hồ đoán rằng nhân loại lành ít dữ nhiều, chứ đừng nói đến mấy nguyên lão gia tộc đã thành tinh kia. Trước mắt, lực chú ý của không ít người đều bị tổ chức thần bí quét sạch bốn phía kia hấp dẫn. Nhưng mà, người có tâm đều có thể cảm nhận được, một cơn bão đáng sợ đang âm ỉ đợi ngày nổi lên ở đế đô, mà có lẽ không chỉ là ở đế đô. Từ tình huống này mà xem, kế hoạch của Trần Duệ đã thành công. Tuy thấy nhân loại không trở về Ám Nguyệt như trong kế hoạch và cảm thấy nghi hoặc với thực lực ma hoàng cấp của Chance, nhưng Mepia không có nghiên cứu nhiều, mà là bắt đầu đi những bước tiếp theo trong kế hoạch. Điều này mới là quan trọng nhất. Qua một thời gian, đế đô và các nơi đều rêu rao tin đồn, chủ yếu là liên quan đến Hắc Diệu, nói vị nhiếp chính vương điện hạ này không chừa thủ đoạn điên cuồng vơ vét của cải, lấy danh nghĩa dược tề sư đại tái để che mắt,